Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Cửu Đỉnh Ký. Chương 255. Bình an thật hạnh phúc. Hồ sơ quận thành, ở cửa Bắc Thành có một hàng người xếp thật dài. Vì lục soát quá cẩn thận khiến cho tốc độ rất chậm. Ở bên cửa thành, Đằng Thanh Sơn đang bị một binh vệ nhìn chằm chằm. Đằng Thanh Sơn kêu lên một tiếng khổ sở, rồi song trưởng như rất gắng sức mới đưa được hai cái dương từ trên lưng ngựa xuống. Sau đó, phịch, phịch, thả xuống mặt đất, Đằng Thanh Sơn bất lực cười. Cái dương của ta quá nặng. Nói rồi, Đằng Thanh Sơn cũng mở nắp một cái dương, lộ ra những trà khối sắp đầy bên trong. Hả? Tên binh vệ thấy trà khối, nhíu mày lại. Ở đây đều là trà khối, lấy ra ngoài rất mất công. Khi nhét trở vào, càng phiền toái hơn. Mình đệ hỗ trợ cho, ta cũng chỉ là người buôn bán kiếm cơm ăn, Đằng Thanh Sơn nói. Minh vệ nhìn thoáng qua mấy người đang giám sát, đang đứng ở bên kia, nên cũng không dám. Câm miệng, Minh vệ hét lớn với Đằng Thanh Sơn. Nhanh, đổ hai cái dương ra cho ta. Đổ hết à? Đằng Thanh Sơn trừng mắt. Tên minh vệ sắc mặt bằng xá. Cái dương của ngươi bên ngoài là trà khối, ai biết phía dưới cái dương của ngươi là gì? Nhanh, đổ hết ra. Nếu không, mời ngươi đi vào ngục ở vài ngày. Ta đổ, ta đổ. Đằng Thanh Sơn vội chạy tới một cái dương, lật mạnh một cái. Cả dương bị lật ngược nghiêng sang một bên, nhưng miệng dương vẫn chưa mở tung ra. Đằng Thanh Sơn miệng vẫn còn nói, huynh đệ, ta đã đổ ra rồi đó, không nói tốn thời gian, nhưng trong đó có nhiều trà khối như vậy, sợ bị vỡ mắt không ít đâu. Đằng Thanh Sơn làm bộ vô cùng cẩn thận, từ từ lắc lắc cái dương, nhẹ nhẹ đổ những khối trà ra. Cái dương được đặt trên một chỗ đất trống bên cạnh. Tên binh vệ nhìn cái dương rỗng và đống trà rồi quát, một cái nữa cũng đổ hết ra. Được, được. Đằng Thanh Sơn mở cái dương thứ hai. Trong cái dương đó có cả quần áo bên trong, người khác không biết, nhưng Đằng Thanh Sơn hiểu rất rõ. Đồ vật quan trọng nằm ở trong dương quần áo, vô luận là luân hồi thương hay khai sơn thần phủ đều được cất ở trong đó. Một tay mở cái dương ra. Rào, rào. Rất nhiều trà khối và quần áo cùng đổ tung ra. Đằng Thanh Sơn cũng rất chịu khó mở cả dương quần áo ra. Bên trong dương quần áo cũng có một vài y phục và tạp vật. Binh vệ nhìn nhìn, hết nhìn đống trà khối như núi, rồi gạt ra một bên, sợ phía dưới cất giấu khai sơn thần phủ, luân hồi thương. Đối với quần áo, hắn cũng chỉ là dùng binh khí khều một chút, không phát hiện được gì. Mụ kia, đem cái bao lưng to tới đây. Tên binh vệ đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào đàm phu nhân quát. Đang ra tay tiểu hạ, đàm phu nhân cả kinh hỏi. Ta á? Ai ai cũng phải kiểm tra, binh vệ lạnh lùng quát. Đàm phu nhân miễn cưỡng cởi bao trên lưng xuống. Huynh đệ, trà khối của ta có thể sắp xếp vào chưa? Đằng Thanh Sơn ra vẻ đau khổ hỏi. Binh vệ nhìn thương nhân đau khổ trước mắt với vẻ thông cảm. Nhiều trà khối như vậy mà bỏ vào trong giường thì đích xác là chuyện sẽ phiền toái. Hắn cũng chỉ tùy ý kiểm tra bao của đàm phu nhân một chút, đồng thời nói, mau xếp trà khối vào dương. Sau khi xếp xong thì biến sớm đi, đừng có làm tắc kẽn ở cửa thành. Kiểm tra xong, tên binh vệ liền lại tới kiểm tra những người khác. Chỉ còn lại Đằng Thanh Sơn khổ cực xếp trà khối vào hai cái dương. Tần đại thúc, ta giúp thúc. Tiểu hạ nhanh chóng giúp một tay, đàm phu nhân cũng chạy tới. 800 gói trà, mặc dù Đằng Thanh Sơn đã đổ ra vô cùng cẩn thận, nhưng cũng làm cho mười mấy gói bị vỡ. Kỳ thật cũng vẫn để pha trà uống được. Ba người cùng làm, một lát sau đã hoàn toàn xếp đầy hai cái dương. Đằng Thanh Sơn lại nhét xương quần áo vào trong một cái dương. Cuối cùng, xếp hai cái dương này lên trên xích hỏa mã. Chúng ta đi. Đằng Thanh Sơn dẫn mẫu tử đàm phu nhân đi ra ngoài cửa thành. Từ cửa thành trong tới cửa thành ngoài cách nhau hơn 10 trượng. Lúc này trong lòng Đằng Thanh Sơn rất thoải mái. Cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Đằng Thanh Sơn hết sức vui vẻ. Vừa rồi nếu bị phát hiện, chỉ sợ ta phải mang theo dương quần áo cùng mẹ con tiểu đàm hạ nhanh chóng thoát đi. Với sức mạnh của Đằng Thanh Sơn, việc mang theo mẫu tử đàm phu nhân cũng không có gì ảnh hưởng. Với đám binh vệ ở cửa thành, Đằng Thanh Sơn hoàn toàn có thể tùy tiện xông ra. Nhưng nếu phải xông qua thì hậu quả rất nghiêm trọng. Đầu tiên, thân phận bại lộ. Tiếp theo, mẫu tử đàm phu nhân cũng có thể gặp tai bay vạ gió. Chu lão, Đằng Thanh Sơn đã thấy đội buôn ở cửa thành, cười cười gọi: "À, Tần huynh đệ." Người đứng trước đội buôn là một lão già cường tráng, mặc áo da khá dày, đầu cũng đội mũ da, nhiệt tình chào hỏi: "Hôm nay Tiêu Gia Cung muốn bắt một người, lục soát toàn thành, khiến cho việc ra khỏi thành cũng phiền toái như vậy, đặc biệt là thương nhân chúng ta. Tần Nguyên huynh đệ cũng chịu khổ rồi." "Đâu phải chỉ có vậy." Đằng Thanh Sơn lắc đầu bất lực nói: "Hai xương hàng hóa toàn bộ phải đổ ra hết, cuối cùng lúc cho vào dương ta phải làm một mình. Người còn may chỉ có hai rương hàng hóa của bản thân cửa hàng Hồ Thị chúng ta, phải chất đủ 10 xe. Đám hộ vệ này cũng không nể mặt chúng ta, buộc chúng ta đổ hết 10 xe hàng. Chu lão là người dẫn đầu đội buôn có vẻ rất tức giận: "Bao nhiêu hộ vệ thế mà xét hỏi thương nhân và hàng hóa chuyên chở lâu như vậy?" Chu lão đột nhiên thấy cửa thành lại có thương nhân đi tới: "Tần Nguyên huynh đệ, ta không nói chuyện phiếm với ngươi nữa, ta đi tiếp người đây." Chu lão bận rộn quá. Đằng Thanh Sơn mang theo người của mình nhập vào đội buôn. Đội buôn này chủ yếu là do cửa hàng Hồ Thị chủ trì, còn có nhiều thương nhân độc lập nhập bọn. Đám thương nhân độc lập cũng có không ít người đem theo hộ vệ. Hơn nữa, đội buôn cũng bỏ một phần tiền thuê một dàn hộ vệ. Một canh giờ trôi qua, tất cả thương nhân đều đã tập kết đủ. Tốt lắm, đủ người rồi. Đội buôn chúng ta lần này tới thành kế tiếp chính là Vương Thành của Vũ Châu. Vũ Thành bây giờ xuất phát. Theo tiếng gọi của người dẫn đầu đội buôn, cả đội buôn rầm rộ xuất phát. Lần này, đội buôn có gần 300 thương nhân, trên 500 hộ vệ, đội buôn 800 người. So với đội buôn mà Đằng Thanh Sơn lần trước nhập bọn thì lớn hơn nhiều. Lọc cọc, lọc cọc, xích hỏa mã của Đằng Thanh Sơn thong dong nước kiệu. Vì có xe hàng, do tốc độ đội buôn không thể quá nhanh. Buổi sáng, trên quan đạo còn có những bông tuyết động đang tan, khiến cho nhiệt độ rất thấp. Tiêu Giao Sơn, Đằng Thanh Sơn nhìn sơn mạch xa xa, đi cách xa cửa thành Bắc Hồ Dược. Đi cách xa cửa thành Bắc Hồ Dược quận của Tiêu Giao Sơn vài dặm mới có thể thấy rõ ràng quang cảnh thành này. Phạm vi Tiêu Giao Sơn nhỏ hơn Đại Duyên Sơn một chút, đại khái phương viên khoảng 20-30 dặm. Nhưng vì cảnh sắc đẹp hơn, được khai sơn tổ sư Tiêu Giao Cung chọn làm nơi khai tông lập phái. Để tiếp tục đi tới nửa canh giờ nữa, Mã Cẩm Khiếu nói là ra khỏi thành 10 dặm. Đằng Thanh Sơn nhìn chung quanh thầm nhủ: "Ta ra khỏi thành cũng khoảng chừng 10 dặm rồi." Mẹ con Đào phu nhân được Đằng Thanh Sơn an bài ngồi trên xe hàng cũng chú ý chung quanh. Một lát sau, ánh mắt Đằng Thanh Sơn chưa tập trung nhìn vào một nông dân mặc áo bông thô, đội cái mũ sách, ngồi trên bờ ruộng ở bên quan đạo. Vì hắn cúi đầu xuống, cái mũ sách che hơn nửa mặt người nông dân đó, cộng thêm mái tóc phủ xuống che đi đôi mắt đang thi thoảng liếc nhìn sang bên này. "Tiểu hạ, Đàm phu nhân, chúng ta tới rồi." Đằng Thanh Sơn lập tức cưỡi ngựa tới bờ quan đạo. Đàm hạ và Đàm phu nhân cũng biết Mã Cẩm Kiều sẽ đợi họ một nơi cách thành 10 dặm. Họ cũng thấy nông dân rách này, trong lòng hơi nghi nghi, nghe Đằng Thanh Sơn gọi liền chạy tới. "Tần Nguy huynh đệ." Đàm thương nhân bên cạnh gọi: "Có việc gì thế?" "Việc nhỏ thôi, bất tất chờ ta, ta ở lại một chút rồi đuổi theo ngay." Đằng Thanh Sơn nói. Đàm thương nhân này cũng thấy thất ngựa của Đằng Thanh Sơn là xích hỏa mã, tốc độ chạy nhanh hơn đội buôn nhiều. Đội buôn cũng không thể vì một mình Đằng Thanh Sơn mà dừng lại, nên vẫn đi tới như trước. Vù, nông dân đang ngồi trên bờ ruộng chợt đứng phát lên rồi đi tới. "Sư phụ." Tiểu Đàm hạ nhất thời thấy rõ người vừa tới, lập tức kích động chạy tới đón. Mã Cẩm Kiều cũng cười giơ tay ôm lấy Tiểu Đàm hạ. Mã Cẩm Kiều ôm hài tử, cười cười nhìn Đằng Thanh Sơn: "Tần Nguy huynh đệ, lần này thực sự là đa tạ ngươi. Ngươi giải trang như vậy, ta thiếu chút nữa không nhận ra rồi." Đằng Thanh Sơn cảm thán nói: "Ha ha, ta vốn chính là một sơn dân." Mã Cẩm Kiều cười nói: "Lần này ra khỏi thành không gặp phải phiền toái gì chứ?" Đằng Thanh Sơn lắc đầu nói: "Không có phiền toái gì cả. Chỉ ở trong thành đang bắt một người nào đó, các đường phố đều có binh vệ, cửa thành cũng có binh vệ lục soát." Tiểu Đàm hạ đang được Mã Cẩm Kiều ôm chặt liền nói: "Xương hàng của Tần Đại Thúc bị binh vệ đổ ra sạch, xem ra chúng soát nghiêm thật." Mã Cẩm Kiều không khỏi có chút lo lắng: "Các ngươi thấy người mà Tiêu Giao Cung muốn bắt chứ?" Mã Cẩm Kiều nhìn chằm chằm vào Đằng Thanh Sơn: "Thấy rồi." Đằng Thanh Sơn cười nói: "Mã huynh, tối hôm qua ngươi vội vội vàng vàng đi. Ta còn tưởng rằng người chọc vào đại họa, làm cho Tiêu Dao Cung đuổi giết, nhưng ảnh chân dung này chẳng giống gì với người cả. Xem ra là ta đã đoán sai. Mã Cầm Khiếu lộ về tươi cười. Ngày hôm qua ta đích xác có gặp Chu Phiền Toái, do đó giữa đêm phải ly khai, nhưng ta không điên đến mức đi trêu vào Tiêu Dao Cung. Mã Cầm Khiếu cũng phát hiện ra tiểu hạ đồ đệ mình và Đàm phu nhân không hề có gì ngạc nhiên. Hiển nhiên tấm ảnh chân dung khẳng định không giống gì hắn. Mã Cầm Khiếu thở phào nhẹ nhõm. Mã huynh, sau này người muốn làm gì? Đằng Thanh Sơn hỏi. Ta à? Mã Cầm Khiếu nhìn Sơn Mạch rộng đồng xung quanh, lắc đầu cười nói. Ta chuẩn bị đưa tiểu hạ về quê nhà ta, về Mã Sa Trang. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nửa đời còn lại của ta sẽ ở Mã Sa Trang, phiêu bạt bên ngoài lâu lắm rồi, ta không muốn tiếp tục đi nữa. Tần Nguy huynh, Mã Sa Trang ở phường Bắc, cách đây 30 dặm. Ngươi chỉ hỏi thăm một chút là biết ngay, nếu có lúc muốn tìm ta, muốn gặp lại tiểu hạ, cứ việc từ đó. Mã Cầm Khiếu cười nói. Tần Đại Thúc, sau này ngươi nhất định phải tới thăm đó, tiểu Đàm Hạ liền nói. Đằng Thanh Sơn cười vuốt đầu tiểu Đàm Hạ, gật đầu nói. Yên tâm, chờ Đại Thúc ngươi làm xong việc của mình, đều có cơ hội nhất định sẽ đi. Tần Quy Huynh, ngươi đi thôi, ta sẽ đưa tiểu hạ và Đàm phu nhân về Mã Sa Trang trước. Mã Cầm Khiếu cáo biệt Đằng Thanh Sơn, rồi mang theo hai mẹ con đi theo một con đường rụng nhỏ. Nhìn hình bóng ba người Mã Cầm Khiếu khuất dần, trên mặt Đằng Thanh Sơn mỉm cười. Nửa sau đời người sẽ ở Mã Sa Trang. Một tiên thiên tường giả còn chưa tới 40 tuổi lại can tâm ở lại quê nhà, dạy tộc nhân, bảo vệ tộc nhân, thật là quá an tĩnh, một cuộc sống rất bình an. Đằng Thanh Sơn kỳ thật cũng bị quyết định của Mã Cầm Khiếu làm xúc động. Bình an là phúc, nếu mình có thể sống an bình với những người nhà cũng đủ thỏa mãn rồi. Nhưng con đường của ta khác hẳn Mã Cầm Khiếu, ta và Thanh Hồ Đảo nhất định phải có một bên bị diệt. Đằng Thanh Sơn nhảy lên xích hỏa mã. Xá, xích hỏa mã lập tức tung bốn vó đuổi theo đội buôn phía trước. Chương 256, tiềm phục ở Vũ Châu. Đêm tối, gió lạnh rét thấu xương. Một thân ảnh mặc trường bào đen, lưng đeo một thanh kiếm cũng màu đen, nhưng đôi lông mày lại màu trắng. Cặp lông mày nhìn tựa như hai thanh kiếm, hai tròng mắt thỉnh thoảng lóe lên hàn quang. Nam tử hắc bào lông mày trắng lạnh lùng đi tới, phía sau hắn có ba người đi theo, hai nam một nữ, nhìn dung mạo thì đều là thanh niên. Phong Nhi, nam tử hắc bào lông mày trắng lạnh lùng mở miệng. Trong ba người phía sau, người thanh niên thoạt nhìn khôn ngoan nhất lập tức cung kính nói. Sư phụ, nghe theo chúng ta đã 13 năm, nam tử áo đen lông mày trắng lạnh lùng nói. Nhưng tiến độ tu luyện của người quá chậm, ngươi là một trong ba đại đệ tử so với sơ tuyển, tư chất của ngươi thuộc loại tốt nhất, trong ngàn vạn người không có lấy một, lại có cái loại linh bảo phụ trợ, nhưng cho tới bây giờ ngươi vẫn chưa bước vào tiên thiên. Thanh niên này biến sắc, nhanh chóng quỳ xuống rồi nói. Sư phụ, đệ tử xấu hổ. Hắn là một trong ba đại đệ tử dưới trường sư phụ duy nhất không bước vào tiên thiên, theo lý thì ta sẽ phế võ công ngươi, trục xuất ngươi khỏi tông môn. Khi sư phụ nói như thế, hắn thấp thỏm vạn phần, hắn hiểu rõ sư phụ nghiêm khắc như thế nào. Cho ngươi một cơ hội. Sắc mặt nam tử áo đen lông mày trắng hơi biến đổi. Ba ngày trước, đội buôn cửa hàng Hồ Thị tổ chức xuất phát ra khỏi Hồ Dược, quận thành. Chặng vạng ngày mai hẳn là có thể đến chỗ chúng ta. Ta lệnh cho ngươi dùng thân phận thương nhân nhập vào đội buôn. Lập tức, nam tử áo đen lông mày trắng lấy trong ngực ra một bức họa rồi đưa cho đồ đệ. Thanh niên khôn ngoan đó nhận lấy, nhìn lại bức họa. Người trên bức họa rất bình thường, thoạt nhìn có thể thấy là một người dễ dàng thân cận. Người này tên là Tần Nguy, là một thương nhân độc lập trong đội buôn. Nam tử áo đen lông mày trắng lạnh lùng nói. Nhưng đó là thân phận giả của hắn. Thân phận đích thực của hắn là Đằng Thanh Sơn của Quy Nguyên Tông. Đằng Thanh Sơn, chẳng những tên đệ tử đang quỳ mà đến cả hai đệ tử khác đứng bên cạnh cũng chấn động. Ba người đều nhìn kỹ bức họa kia. Đằng Thanh Sơn, đó là nhân vật trong truyền thuyết. Mặc dù ba người cũng đều là nhân vật thiên tài, có linh bảo phụ trợ, cộng thêm có sư phụ lợi hại dạy bảo, ngạo khí 10 phần, nhưng đối với Đằng Thanh Sơn thì họ không thể không bội phục. 17 tuổi,